Quân Lâm Thiên Hạ, chương 583, Linh Trấn Lục Hợp, góc truyện audio.com, 200 bản điển tịch từ tu di giới trôi ra lơ lửng trước mặt Nhạc Vũ, sau đó hắn dùng thần niệm quét qua liền có thể đem toàn bộ nội dung ghi chép trong đó ghi vào đầu. Sau mấy phút những điển tịch này sẽ được đưa trả về trong tu di giới để thay bằng các điển tịch khác chưa đọc qua. Qua 2 tuần đến nay, Nhạc Vũ đều dùng phương pháp này để ghi nhớ qua hơn 10 ngày đã ghi nhớ hơn phân nửa trong 40 vạn đạo điển mà Từ Vân đạo nhân lưu lại. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full. Bất quá mặc dù với năng lực của Nhạc Vũ thì một lần ghi chép 280 bản đã là cực hạn của hắn, càng chưa nói tới có chỗ lĩnh ngộ. Ngoài ra mỗi ngày mấy ngàn bổn càng cần một thời gian ngắn để chỉnh lý những ký ức ghi chép không ít những thứ vô dụng với hắn còn cần phân loại để ngày sau dễ tìm kiếm. Đang lúc nhắm mắt để chỉnh lý thì Nhạc Vũ đột nhiên kêu nhẹ một tiếng rồi vẫy tay lấy ra một quyển đạo điển cầm trong tay, sau khi mở ra xem xét thì cười khẽ. Đây là thuật thôi diễn thiên cơ thứ 7 mà hắn tìm được, tên là Tinh Hoàng Đạo Diễn Bí Quyết. Nhìn qua quyển sách này được làm thành từ gia thú, linh trận vẽ trên đó để bảo tồn sách không bị phong hóa cũng đã sắp tiêu tán, hiển nhiên quyển sách đã có lịch sử lâu đời. Lúc mới bắt đầu, Nhạc Vũ cũng chưa từng để ý, 6 loại thôi diễn pháp trước kia đã đầy đủ cho hắn sử dụng. Hơn nữa hắn nghĩ thứ ghi chép trong một cuốn sách không bắt mắt như vậy chắc cũng không phải là thứ gì tốt. Sau một lát thần tình hắn trở nên nghiêm nghị. Tinh Hoàng Đạo Diễn Bí Quyết này là do một vị Thái Thanh Huyền Tiên thời thượng cổ chế ra, nội dung trong quyển sách này chỉ là tàn bản nửa trước. Trên lý luận mà nói, Tinh Hoàng Đạo Diễn Bí Quyết cũng chỉ tương đương với 2 loại thôi diễn pháp có tính thực dụng nhất mà hắn tìm thấy trước đó mà thôi. Vấn đề hiện giờ là trong tay hắn lại cả một cái Càn Khôn Dịch Ngài Bàn. Chí bảo của Quan Tinh Môn mấy vạn năm trước này có ưu thế tuyệt đại về phương diện tính toán xem sao. Thôi diễn thuật nếu như phối hợp với nó thì hiệu quả không chỉ đơn giản là 1+1=2. Ghi nhớ xong nội dung quyển sách này, Nhạc Vũ suy nghĩ tham ngộ những ảo diệu trong đó rồi mới tiếp tục ghi chép. Lần xem xét những đạo điển này đã cho hắn không ít kinh hỉ. Ví dụ như 3 loại chân khí Thanh Đế Trường Sinh, Hỗn Nguyên Ngũ Hành cùng Huyền Băng Ly Hỏa có khả năng ngự sử một số thuật pháp thần thông, ngoài ra những thứ như Hy Hoàng Quan Tâm Thuật có tác dụng gấp 3 lần luyện phách siêu hồn đều là thứ hắn cần cấp bách. Ước chừng ghi chép thêm được hơn 2.000 quyển, Nhạc Vũ liền đình chỉ rồi bắt đầu nhập định để tiến hành chỉnh lý. Tuyệt đại đa số công việc đều do hệ thống phụ trợ trí năng hoàn thành, Nhạc Vũ chỉ cần tiến hành thêm công việc phân loại là được. Lực chú ý của hắn tuyệt đại đa số đều tập trung vào những tư liệu lịch sử về những giật sự thời thượng cổ. Ước chừng một lúc lâu sau, Nhạc Vũ rốt cục mở mắt dường như đang suy nghĩ tới điều gì. Hắn cảm giác được trong tương lai bản thân sẽ gặp phải nguy cơ nào đó. Quả nhiên, phải biết nhân mới suy ra quả, muốn biết tương lai phải biết quá khứ. Nếu có thể tìm hiểu toàn bộ Tinh Hoàng Đạo Diễn Bí Quyết thì nhất định có thể tính ra nguy cơ lần này là đến từ phương nào, nguyên do ra sao. Cũng nhanh thôi, qua 10 ngày nữa là ta sẽ sử dụng được nguyên chí linh quả. Vườn, góc truyện audio.com, người đứng lên, thân hình Nhạc Vũ lóe lên rồi sau đó xuất hiện tại một sườn núi cực lớn, ngay tại cửa một động phủ. Nhạc Vũ lấy ra Long Tước Phiến, sau đó quạt một cái vào cấm chế của cánh cửa khiến nó tiêu tán toàn bộ rồi chạy thẳng tới dược viên và chỗ để bảo vật. Hắn đã có kinh nghiệm phong phú với loại chuyện này, ước chừng 2 canh giờ sau đã lấy hết toàn bộ đồ vật trong tiên phủ. Bất quá đợi đến lúc đi ra, Nhạc Vũ cười khổ một tiếng. Nơi này là động phủ của một vị tán tiên, trong toàn bộ Tử Vân tiên phủ chưa tới 7 vị. Bất quá đồ vật lấy được bên trong rất ít ỏi, hiển nhiên phần lớn đều đã bị người khác lấy đi, chỉ để lại dược viên. Cũng may không thiếu linh dược vài vạn năm, thêm vào một ít linh đan và huyền binh pháp bảo tam, tứ phẩm, đoán chừng là chủ nhân nơi này không dùng nên để ở đây. Loại tình huống này, không chỉ là giới hạn trong một chỗ mà trong mấy động phủ linh tiên cùng tán tiên khác đều như thế. Ngược lại trong những động phủ của đại thừa tu sĩ và nguyên anh tu sĩ lại có sở đắc. Tổng cộng hắn tìm được tới 2 huyền binh nhất phẩm và 3 pháp bảo nhị phẩm, còn thêm bảo vật tam phẩm cũng tới vài chục món, duyên thọ đan có phẩm giai không thấp cũng tìm được hơn 300 hạt. Ngoài ra còn có một bộ tam dương chu thần kiếm có uy lực không dưới bộ tứ tượng tinh tú kiếm. Tổng cộng 3 thanh đều là nhất phẩm hạ cấp, tuy số lượng không nhiều tới ngàn thanh như tứ tượng tinh tú kiếm nhưng lại có một kiếm đồ phối hợp. Vào lúc lấy được vật này, Nhạc Vũ lợi dụng ngũ hành tinh khí gia cường rồi để vào biểu lý Càn Khôn đồ kết hợp nhất thể với 2 bộ kiếm trận kia khiến cho toàn bộ kiếm trận mà hắn gọi là Vạn Ác Quỷ Đại Trận càng cường hoành. Chỉ là ngoại trừ đó ra thì không có thu hoạch gì khác, huyền hạo đan mà hắn để ý nhất cũng không có gì khác. Cũng không biết vào lúc hồng hoang tan vỡ đã xảy ra chuyện gì. hơn phân nửa là những tu sĩ đã chứng nhận tiên đạo này, tự vấn có thể giữ được tánh mạng lại không muốn lưu lại thế giới này nên mới đưa hết đồ vật của bọn họ đi. Về phần những đại thừa, nguyên anh tu sĩ thì hơn phân nửa là có tâm liều chết hoặc tự vấn không thể thoát ly khỏi thế giới nên mới lưu lại truyền thừa ở đây. Ngẫm lại chuyện này cũng chỉ là gần kề suy đoán của mình mà thôi, hiện giờ cũng không có cách nào chứng minh là đúng. Nhạc Vũ chỉ có thể khẽ lắc đầu, lại dùng thập phương môn lách mình mà đi. Lần đi này của hắn là một động phủ tán tiên cuối cùng, những chỗ khác đều đã đi qua. Đối với huyền hạo đan, hắn căn bản là đã tuyệt vọng. Bất quá trong vài năm nay hắn cũng đã thu thập được trên 3 vạn dược liệu chân phẩm trong hoàng hôn giới tử vân tiên phủ cùng với thần mộ coi như được một hơn nửa tài liệu luyện chế huyền hạo đan. Mấy vị còn thiếu cũng không phải là vật quý giá gì, mặc dù là mua không được nhưng Nhạc Vũ cũng có đầy đủ tự tin tìm được linh dược thay thế hoàn mỹ. Theo suy đoán đó, Nhạc Vũ lần nữa bước ra từ thập phương môn. Trước mặt hắn là đan thất chỗ trung ương theo thứ tự bày 3 tòa kim đỉnh. Đỉnh lớn nhất dĩ nhiên là Cửu Long Trầm Kim Đỉnh, dưới uy áp của Long Uy, hiện giờ Nhạc Vũ cũng chỉ có thể tới gần 10 trượng. Khiến hắn chú mục là tòa kim đỉnh 4 chân nằm giữa trung ương, dưới đỉnh là cửa đá, đang phun ra hỏa diễm tử sắc. Côn Ngô đang đứng bên cạnh khống chế được cường độ ngọn lửa này. Cốc truyện audio.com, kim đỉnh này cũng có danh tự tên gọi là Xích Kim Đỉnh. Tuy là không bằng Cửu Long Trầm Kim Đỉnh nhưng cũng là vật nhị phẩm. Vô luận luyện khí, luyện đan, đều diệu dụng vô cùng. Lần trước Nhạc Vũ đến đã từng ý đồ đem lấy đi. Bất quá sức nặng vật này cũng tới hơn 10 vạn thạch lực, Nhạc Vũ sử xuất toàn lực đều không thể nhấc lên nên cũng không có cách nào thu thập. Hỏa diễm phun ra bên dưới chính là địa tâm phế hỏa, nhiệt độ cực cao nung Xích Kim Đỉnh này đến hồng rực. Nhạc Vũ đi đến trước đỉnh, đầu tiên xuất lân phiến bao trùm lên tay phải rồi mới đưa tay chạm vào đỉnh tiến hành phân tích. Vật đang chế luyện trong đỉnh chính là Ngọc Hoàng Long Nhạc Trấn. Dưới sự thiêu đốt của hỏa diễm, hơn 10 vạn tinh thạch đều gần như bị hòa tan, chỉ có tiên thiên ngũ sắc thần thạch ở giữa vẫn như cũ chấn áp tiên thiên đâu xuất khôn viêm chân hỏa. Cũng kém không nhiều lắm, là lúc này rồi. Nhạc Vũ có chút do dự, 2 tháng này hắn thu nạp ngũ hành tinh khí, sớm đã hoàn thành hơn phân nửa hơn ngàn đạo phù văn cần thiết của ngũ sắc thần quang tầng thứ 7. Chỉ chờ sau khi phục dụng nguyên chí linh quả thì thông qua vô cực thiên đan, chính thức nhảy vào đến tầng thứ 7. Khi đó pháp lực tăng nhiều, luyện chế Ngọc Hoàng Long Nhạc Trấn nhất định càng có nắm chắc. Bất quá ngay sau đó một lát Nhạc Vũ liền bỏ đi trần trừ đánh ra từng viên linh thạch vào trong đỉnh Ngọc Hoàng Long Nhạc Trấn, bắt đầu toàn diện sửa chữa linh trận bên trong. Ngọc Hoàng Tông lúc trước cũng chỉ là tiến hành luyện chế thô thiển mà thôi. Bản thân cũng không thể xem là trình thể, vì thế cô kỵ ngạnh kháng với huyền binh. Còn lần này, Nhạc Vũ chuẩn bị đem vật này hoàn toàn hòa hợp nhất thể. Hơn nữa còn kích phát lực từ lẫn địa khí của tiên thiên ngũ sắc thần thạch đến mức độ lớn nhất. Bên trong Nhạc Vũ còn thiết kế thêm mấy linh trận bên trong, cũng hoàn toàn lấy ngũ sắc thần thạch làm trung tâm luyện chế. Lúc này Nhạc Vũ không chút nào keo kiệt liên tiếp đánh ra hơn 40 viên linh thạch khác nhau, bố trí theo tứ phương của ngũ sắc thần thạch. Theo sự hình thành của linh trận, vẫn trầm tinh thạch bên ngoài cũng dần dần co lại. Đến khi hoàn thành bước cuối cùng, hình dạng pháp bảo đã không còn như chiếc chặn giấy mà nhìn qua như hình một cái ấn, bên dưới có 2 chữ linh trấn lục hợp. Ngay sau đó, Nhạc Vũ lại lấy thêm từ nguyên hàng long đỉnh từ biểu lý càn khôn đồ, đánh vào chỗ hạch tâm của ngũ sắc thần thạch cùng tiên thiên đâu xuất khôn viêm chân hỏa. Chiếc ấn vừa rơi vào thì tập trung tất cả lực từ vào đó. Từ nguyên hàng long đỉnh vốn là dùng kim bính nguyên thạch chế tạo, có thể tăng cường tính chất va chạm của các vật trong thiên hạ, với từ lực cường đại kia thiếu chút nữa không khống chế được. Cách chương.